Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên quay đi đâu? Đành phải dán mắt xuống đất, hai tay che ngực của mình lại. Tầm Vũ à, rất là xin lỗi tớ, vừa rồi tớ... Cậu còn nhìn nữa sao? Tớ đã nói cậu qua mặt đi, đồ dê xồm. Cô thấp giọng nói, không dám hét lên vì sợ đánh thức cả nhà dậy. Khi đó tình cảnh của cô và anh sẽ càng trở nên khốn đốn lên. À, ừ, được. Tường Vệ lúc này đây mới bừng tỉnh, hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vội vã quay người, trái tim đập lên dồn dập. Lệ Tâm Vũ cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đã quay lưng đi mới thẹn thùng đứng dậy, bước nhanh chân tới giường cầm đồ ngủ trong vào trong người. Nhưng bởi vì vội vàng cho nên cô để chân mắc kẹt trong ống quần, cả người đứng không vững ngã chúi sụi xuống nền, đồng thời hét lên một tiếng kêu thất thanh. Tường Vệ lập tức quay người trở lại, vừa lúc nhìn thấy cô bị té ngã thì liền chạy vọt tới ngay, thế nhưng không kịp. Anh giang tay ra định ôm cô. Cô nhanh chóng lấy thế một bên nếp giường, hơi thở ngượng nghịu, ánh mắt bối rối. Lệ Tâm Vũ hồi hộp nhìn xuống, thấy Tường Vệ quỳ gối trước mắt mình, hai tay giơ lên cao, chỉ cách đùi cô khoảng 2 cm. Bỗng chốc cô cảm thấy xấu hổ chết đi được. Tường Vệ à, tớ có gọi cậu đâu. Không chỉ gương mặt của cô đỏ bừng mà cả hai tay cũng đỏ lên. Tớ nhìn thấy cậu sắp ngã nên nóng lòng chạy đến để đỡ cậu. Ai biết rằng cô không sao, lại khiến anh cảm thấy xấu hổ. Cậu mau quay mặt đi cho tớ, nhìn cái gì mà nhìn chứ. Cô rốt cuộc sắp nổi điên lên rồi. Thật là xin lỗi. Anh lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi thả tay xuống, từ từ đứng dậy bước về phía cửa. Cảm giác này là sao ta? Cúi đầu nhìn xuống chân mình bị mắc vào ống quần và bộ đồ lót in hình con heo, Lệ Tâm Vũ khóc không ra nước mắt. Cậu làm sao vào phòng tớ lại không có cửa chứ? Thật là biết lịch sự mà. Cô vừa mặc đồ ngủ vừa càm ràm, cô đã bị nhìn thấy hết rồi. Tớ có gõ cửa mà. Nhưng mà tớ không nghe thấy. Hơn nữa cậu phải chờ tớ trả lời rồi hãy vào chứ. Cô lại thấp giọng trách mắng. Từ khi tớ đến đây, trừ ngày đầu tiên cậu gõ cửa, sau đó sẽ không bao giờ cậu lịch sự được một lần như vậy có phải không hả? Hôm qua lúc anh đang ngủ, cô cũng không lên tiếng hỏi mà sộc thẳng vào trong phòng lấy bánh quy. Lúc đó, anh cũng chỉ mặc độc một cái quần lót. Nếu không có lớp chăn thì chẳng phải cô cũng nhìn thấy hết rồi sao? Nghe đến đây thì mặt cô đỏ lên nói. Nhưng là không giống nhau. Tại sao lại không giống chứ? Cậu là con trai, còn tớ là con gái. Cho nên cơ thể con trai cũng không đáng giá chứ gì. Chỗ nào cũng có thể nhìn được sao? Cô nàng đúng là lý sự cồn mà. Nhưng mà tớ chưa nhìn thấy gì hết cả. Thực ra thì cô đã nhìn thấy rồi nha. Vậy để tớ cho cậu xem. Ai muốn xem của cậu chứ? Lệ Tâm Vũ vội vàng từ chối, mặt lại đỏ lừng lên như là quả gấc. Tớ sợ sẽ có chuyện nữa kìa. Tường Vệ cất tiếng thì thầm. Tường Vệ à, đừng tự cậu nói nhỏ tớ không nghe thấy gì. Tớ nghe thấy hết rồi nha. Chuyện gì có thể xảy ra với con trai được chứ? Cậu đừng có mà đứng đó khoe mẽ. Yên tâm đi, mặc dù tớ nhìn thấy cơ thể cậu, nhưng mà nói thật nhé, với cơ thể lép kẹp của cậu không đủ để tớ nổi lên thú tính đâu. Anh nhếch môi cười nói. Cậu lại còn dám nói cô lép kẹp sao? Lệ Tâm Vũ cúi đầu nhìn xuống cơ thể của mình. Cô có ngực, có eo, có mông, chỗ nào là nhỏ chứ? Tường Vệ bật cười với ý đồ để không khí trở nên đỡ ngượng ngùng. Tớ mặc quần áo xong rồi, cậu quay được rồi đó. Cô nghiêm túc cất tiếng hỏi. Mà nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Anh quay lại người nhìn cô. Cậu nhìn cái gì mà nhìn chứ? Làm sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Rõ ràng cô đã mặc đồ vào rồi cơ mà. Cô lúng túng cúi đầu xuống mà tránh đi ánh mắt của anh. Tường Vệ dĩ nhiên nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô. Cũng không có chuyện gì cả. Có vài vấn đề ở trường tớ muốn hỏi cậu, nhưng đột nhiên tớ nghĩ ra rồi. Chúc cậu ngủ ngon. Quên đi, đáng lẽ không nên đến tìm cô để nói chuyện đó. Nếu như anh nói cho cô biết, anh chỉ sợ rằng cô sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc là sợ rằng cô sẽ buồn. Hơn nữa cho dù thực sự rất muốn nói, anh cũng không thể nói được trong tình huống lúng túng như vậy. Nhìn anh vội vàng giải thích rồi sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Cửa phòng bị đóng chặt lại, Lệ Tâm Vũ không khỏi kinh ngạc. Cái gì chứ? Chỉ có vậy thôi sao? Nhìn cánh cửa đóng hơi chặt, cô hơi buông người xuống giường, tim đập thình thịch, có cảm giác hơi thở của mình trở nên nóng rực. Trời ạ, mặt nóng như vậy, đến tận bây giờ mà vẫn chưa bình tĩnh lại được. Một lúc lâu sau, cô kéo chăn đắp kín người. Thật là tức quá đi mà. Nếu như biết trước việc anh đột nhiên xông vào phòng, cô sẽ không mặc đồ lót in hình heo. Nhất định cô sẽ mặc một bộ đồ lót gợi cảm một chút. đúng thật là mất mặt mà. Trong phòng ăn không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net